Ôi chẳng thật yêu dấu những âm tình thơ ấu, tay trong tay nhau em ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Dù đời này bao nhiêu bao dung,

giấc mơ. Anh đã yêu em người